Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, 6 người đại chiến. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1760 chương 6 người đại chiến. Cơ Vô Ưu, người nhìn này tăng nhân cùng công chúa chiến đấu. Ai có thể thắng? Vũ Văn Hầu đối với Cơ Vô Ưu thấp giọng hỏi. Lực lượng ngang nhau, đương nhiên. Vũ Văn gia không phải tu hữu đại tàng khí ấy ư? Vũ Văn Tĩnh Định cũng chứa đựng cường đại bốn mùa pháp tắc lực lượng đi. Nếu là toàn bộ bộc phát, này tăng nhân tự không phải địch thủ. Cơ Vô Ưu bình tĩnh nói, khiến cho Vũ Văn Hầu lộ ra một mảnh vui vẻ. Này Cơ Vô Ưu đối với hắn Vũ Văn gia trái lại hiểu rõ. Bất quá, Bộc Dương liền tựa hồ khó có thể chiến thắng đối thủ. Cơ Vô Ưu ánh mắt nhìn Bộc Dương cùng Hầu Thanh Lâm chiến trường, bình tĩnh nói, ánh mắt hướng tới bên kia nhìn lại. Vũ Văn Hầu cũng nhíu nhíu mày. Na, nọ, Hầu Thanh Lâm pháp tác lực lượng vốn là không thể so với Bộc Dương yếu bao nhiêu. Hơn nữa lại là kỳ lạ luân hồi pháp tác, võ hồn cùng thân thể hòa trộn, giống như hóa thành luân hồi, giống như hư giống như thực. Luân hồi màn trời hướng tới Bộc Dương bao phủ quá khứ. Trong hư không nở rộ từng đạo luân hồi kiếm quang, tu la lực tràn ngập, có được vô cùng uy lực. Thiên Si đang cùng Vũ Văn Tĩnh thoải mái đại chiến. Lúc này, một đạo kinh khủng kim sắc trưởng ấn hướng tới Vũ Văn Tĩnh đuổi giết quá khứ. Đúng vào lúc này, Vũ Văn Tĩnh trên người bộc phát ra nhất trận kinh khủng lực lượng. Một luồng đáng sợ khí lãng điên cuồng tràn ngập, bốn mùa lực cuồn cuộn bộc phát. Giờ khắc này, Thiên Si oanh ra trưởng ấn đều ở bốn mùa trong tan rã. Đồng thời cổ lực lượng kia cuồn cuộn thẳng hướng Thiên Si. Kinh khủng đến trung vị hoàng cường giả cũng căn bản vô phương thừa nhận được. Bất hảo, Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại. Này Vũ Văn Tĩnh trong cơ thể dĩ nhiên cất giữ một luồng đáng sợ như thế mạnh mẽ lực. Tại trong nháy mắt bạo phát đi ra, chỉ sợ Tam Sư Huynh vô phương chịu đựng được ở. Phật quang vạn trượng, Thiên Si hóa kim thân, nhất thời cả người trên người phóng thích vô tận kim sắc quang mang. Nhất tôn Phật Đà hiện thân, Vũ Văn Tĩnh trên người ngập trời lực lượng oanh kích tại Thiên Si Phật thân thể bên trên. Phật đạo thân hình chấn động không ngớt, phát ra răng rắc tiếng vang, băng hỏa đồng thời lực lượng thẩm thấu mà vào, khiến cho Thiên Si Na, nọ, tôn thật lớn Phật thân đều bị oanh được vỡ vụn, Thiên Si thân thể đồng dạng bạo thối, đồng thời trong miệng phun ra phạm âm, hóa thành từng đạo màu vàng thủ ấn, diệt, diệt, diệt, từng đạo cuồn cuộn thanh âm giống suốt. Chấn động vòm trời, Bộc Dương giờ phút này bị, được, Hầu Thanh Lâm khiến cho liền, ngay cả, chiến liền lùi lại, hai phe chiến trường dần dần tiếp cận, chỉ thấy Bộc Dương nhìn lướt qua Thiên Si, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang, đã giống như trên đài chiến đấu, na, nọ, liền xong chiến đi, Bộc Dương dứt lời lại lao thẳng tới Thiên Si mà đi. Khiến cho Hầu Thanh Lâm thần sắc nở rộ một đạo cực độ sắc bén sát phạt hàn mang. Tu La kiếm chém giết xuất ra. Đồng thời quát, chú ý, Thiên Si tự nhiên cũng cảm nhận được Bộc Dương đánh tới. Phía trước Vũ Văn Tĩnh trong cơ thể bộc phát ra lực lượng cường sinh không ngừng. Mà phía sau Bộc Dương cũng giết phạt mà đến. Làm cho hắn tại đây trong lúc vội vã căn bản tiến thối lưỡng nan. Trên người lần thứ hai hiện lên cuồn cuộn Phật đạo quang. Màu vàng pháp tắc đem thân thể bao trùm, hóa thành kim thân Phật đạo áo giáp. Oanh, Bộc Dương vạn trượng lôi kích oanh ở tại Thiên Si trên người. Hội tụ mà thành pháp tắc trong nháy mắt sụp đổ. Hèn hạ, dưới chiến đài Phương Lâm Phong đôi mắt lạnh lẽo. Phù phù, thanh âm không ngừng truyền ra. Thân thể của hắn trực tiếp xuyên thấu hư không, kéo dài qua này một khoảng cách. trực tiếp xuất hiện ở Thiên Si bên cạnh. Cút ngay. Tử Hà Sa chiến khí ba đào cuồn cuộn. Lâm Phong lôi kéo Thiên Si trực tiếp lần thứ hai bóp vỡ một quả trận phù. Hai người thân thể đồng thời biến mất, trực tiếp xuất hiện ở đài chiến đấu bên bờ địa. Vũ Văn Tĩnh công kích tại Lâm Phong sở lập nên phương vị nổ mạnh, phảng phất đem không gian đều phải đánh tan ra. Chỗ đó đã không có bóng người. Không gian Nazi là trận đạo lực lượng. Đám người thấy bất thình lình một màn sửng sốt xuống. Vậy sao lại đột nhiên xuất hiện một người? Là Lâm Phong. Có nhân nhận ra Lâm Phong. Đây không phải 3 tháng trước mới nhập học cửa sân sinh ra. Vì sao xuất hiện ở trên chiến đài? Lâm Phong, Thiên Si thấy lai nhân, người mới đến, cũng sửng sốt xuống, lập tức gãi gãi đầu óc, trong mắt một mảnh nụ cười dần dần nở rộ. Tam sư huynh, Lâm Phong đồng dạng cười, này từ biệt chính là rất nhiều năm, thời điểm gặp lại, bội cảm thân thiết, ngàn vạn nói như vậy lại cũng không biết từ đâu nói lên. Hảo, nhìn thấy ngươi thuận tiện, Thiên Si vừa cười vừa nói, ánh mắt chuyển quá, nhìn tới được Hầu Thanh Lâm, vừa cười vừa nói, nhị sư huynh, là Lâm Phong, ta biết là Lâm Phong. Hầu Thanh Lâm trắng Thiên Si liếc, vừa cười vừa nói, người này khi hắn con mắt mù sao? Nhị sư huynh, Lâm Phong nhìn Hầu Thanh Lâm dẫm trận tại chỗ mà đến. Như trước như là vãng tích loại, phong thái như trước, quang mang diệu nhân, nhị sư huynh, tam sư huynh. Đám người nghe được ba người đối thoại thần sắc ngưng tụ. 3 tháng trước kia bước vào Chiến Vương Học Viện Lâm Phong, cùng mấy ngày trước đây bước vào Chiến Vương Học Viện Hầu Thanh Lâm, Thiên Si sư huynh đệ, cũng là sư huynh đệ. Ba người bọn họ là tam sư huynh đệ. Này ai dạy dỗ đệ tử? Chẳng lẽ cũng là cổ thánh tộc loại mạnh mẽ thế lực? Trong lòng mọi người âm thầm nói, ba người chính là đều ở Chiến Vương Học Viện nhấc lên một luồng phong ba. Nhất là Tiềm Vương bảng nhân bảng bị được mấy người kia quấy lên một luồng tinh phong huyết vũ, thứ tự không ngừng thay đổi như thế, khiến cho mấy ngày qua Chiến Vương Học Viện Tiềm Vương bảng nhân bảng phá lệ náo nhiệt. Chiến đấu thường xuyên tiến hành, nếu là hơn nữa trên chiến đài Vũ Văn Tĩnh lời mà nói, tứ danh khuấy mưa gió nhân vật giờ phút này đều đứng ở trên chiến đài. Lại là ngươi? Vũ Văn Tĩnh thấy Lâm Phong ba người tụ tập chung một chỗ, thần sắc lạnh lẽo, dĩ nhiên lại là người này. Nơi này chính là Tiềm Vương bảng đài chiến đấu, ngươi dám tùy ý nhúng tay vào chiến đấu? Bộc Dương thần sắc lạnh như băng, đứng ở hư không nhìn chăm chú Lâm Phong. Hèn hạ là người, cũng có tư cách vọng ngôn đài chiến đấu. Lâm Phong ánh mắt quét qua Bộc Dương, lạnh lùng nói, người này cùng Hầu Thanh Lâm tranh phong, đã trải qua, dựng ở bại cảnh, lại đột nhiên thuyết muốn song chiến, đánh lén Thiên Si, Tiềm Vương bảng bài danh đệ ngũ là người. Quả thực là cái người chê cười, Lâm Phong châm chọc nói, khiến cho Bộc Dương sắc mặt lạnh như băng. Mà ở lúc này, Lãnh Hạ cước bộ một bước, cũng lên đài chiến đấu, nói, ngươi dám can đảm đột nhiên xuất thủ, nhúng tay vào Tiềm Vương bảng trên chiến đài chiến đấu, đáng giết hắn. Lâm Phong quét qua trước người bước tới ba đạo thân ảnh, đồng tử lạnh lùng, lại nghe Hầu Thanh Lâm lạnh nhạt nói, bổn là hai trận chiến đấu, rồi lại đột nhiên hèn hạ xuất thủ, hôm nay còn vọng ngôn chém chết. Đã như vậy, hôm nay chúng ta trên chiến đài, nhất phương ba người, cứ dựa theo hắn nói vậy, không hề nữa độc chiến, tam chiến, nếu muốn ta chu chúng ta, sáu người khả đồng đứng sinh tử khế, hỗn chiến, cùng đứng sinh tử khế. Đám người nghe được Hầu Thanh Lâm nói ánh mắt hơi trễ. Thật càn rỡ ngôn ngữ, sáu người, hỗn chiến, cùng đứng sinh tử khế. Chiến Vương Học Viện này chủng quy mô sinh tử khế, tuyệt đối là hiếm thấy đi. Bất quá từ nơi này trong lời nói cũng có thể cảm nhận được Hầu Thanh Lâm người này cường đại tự tin. Nếu là đúng phương đáp ứng, vậy cũng này là quyết định 6 người sinh tử. Bọn họ đội hình, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Lâm Phong, phân biệt là Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ thập nhị, thập tam, cùng với thứ 21 chỗ ngồi. Tuy nhiên Hầu Thanh Lâm mới vừa rồi đáng sợ sức chiến đấu đã trải qua, đã vượt qua bài danh đệ ngũ Bộc Dương, Thiên Si cũng rất mạnh hoành, Lâm Phong chính là không biết. Đối diện đứng đấy ba người, Bộc Dương, Lãnh Hạ, Vũ Văn Tĩnh, Tiềm Vương bảng nhân bảng phân biệt bài danh đệ ngũ, đệ lục, cùng với thập tứ chỗ ngồi. Đương nhiên, Vũ Văn Tĩnh chân tránh chiến lực, cũng không giống như là nàng bài danh đơn giản như vậy. Liền mới vừa rồi trong cơ thể nàng phóng thích cái kia cổ kinh khủng lực lượng, liền làm cho người sinh ra, thậm chí, phảng phất còn không hoàn toàn tỏa ra. Này chủng cấp bậc quần chiến, quả thực làm cho người cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người lộ ra hứng thú bừng bừng thần sắc. Nhất là Hầu Thanh Lâm đưa ra sinh tử khế, na, nọ, tất nhiên càng thêm tăng cường chiến đấu cường độ. Sinh tử khế tại Chiến Vương Học Viện có rất mạnh ước thúc lực. Chốc lát người đón nhận lời mà nói. Này khế ước đem thành là luật thép. Nếu là ngươi chiến bại sắp bị kích sát, mặc kệ người phương nào không được can thiệp, không được mượn bảo vật bỏ chạy phản kích. Nếu không, Chiến Vương Học Viện bí mật chỉ pháp là người chắc chắn xuất thủ. Bởi vậy, nói chung, Chiến Vương Học Viện người là sẽ rất ít đứng sinh tử khế. Mạnh nhân tự tin, yếu đích nhân sẽ không đáp ứng. Trừ phi song phương đều tự tin, lại vừa thiết lập này sinh tử khế, ước thúc sinh tử khế, thật càn rỡ. Bộc Dương thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt hướng tới Lãnh Hạ cùng Vũ Văn Tĩnh hai người nhìn lại. Vũ Văn công chúa thiên kim thân thể, há có thể cùng những người này đứng sinh tử khế, tự rơi dụng giá trị con người. Vũ Văn hầu lạnh lùng nói. Thân phận của Vũ Văn Tĩnh không giống bình thường, tuy nói thực lực mạnh mẽ, nhưng na, nọ, Hầu Thanh Lâm cũng tuyệt không phải loại lương thiện. Huống hồ hôm nay Cơ Vô Ưu đối Vũ Văn Tĩnh có đám hỏi ý. Hắn lại càng không cho phép Vũ Văn Tĩnh có nửa điểm sai lầm. Các ngươi chiến liền chiến, không dám chiến liền lăn xuống đi, trong mắt ngươi nàng là thiên kim thân thể. Trong mắt ta một bộ thân xác thối tha mà thôi. Thiên Si thanh âm lãng lãng, lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm. Không biết sống chết, dựa theo các ngươi nói lời. Hỗn chiến đi, sinh tử khế không lập cũng được. Các ngươi trong mắt ta, không có bất kỳ giết giá trị. Vũ Văn Tĩnh thanh âm rét lạnh, nhất thời một luồng kinh khủng hơi thở cuồn cuộn nở rộ xuất ra. Bộc Dương, Lãnh Hạ cùng với Vũ Văn Tĩnh thân thể phân tán ra ra. Thần sắc lạnh lùng, hơi thở cuồn cuộn, chuẩn bị 6 người hỗn chiến. Lâm Phong, ngươi đối phó ai? Hầu Thanh Lâm đối với Lâm Phong hỏi một tiếng. Tuy nói Lâm Phong chỉ là tôn võ tu vi, nhưng hắn này sư đệ thực lực, có thể chỉ nhìn tu vi sao? Ngày xưa nhưng hắn là nhìn Lâm Phong trưởng thành. Huống hồ, đừng quên nơi này là Chiến Vương Học Viện, Lâm Phong nếu thật chỉ là tôn võ, năng lực bước vào Chiến Vương Học Viện. Lâm Phong ánh mắt lóe ra dưới, chỉ nghe Hầu Thanh Lâm lại nói, ta để đối phó Vũ Văn Tĩnh, Thiên Si ngươi đối phó Bộc Dương, Lâm Phong cùng Lãnh Hạ chiến đi. Có khả năng, Thiên Si khẽ gật đầu, Vũ Văn Tĩnh nếu là nàng lực lượng trong cơ thể bạo phát đi ra. Mạnh hơn Bộc Dương, hảo, Lâm Phong nhẹ gật đầu, đã hỗn chiến lời mà nói, ai tới chiến ai, tựa hồ cũng không quá đại ý nghĩa, kết cục đều nhất dạng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.